lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 750, quét sạch. Điếu ngao khách ở rất nhiều tu sĩ trước mặt, đem chính mình nói lặp lại nhiều lần, lấy chứng minh hắn không có ở nói láo. Dạng này lớn trường hợp, điếu ngao khách không có khả năng nói láo. Một cái tán tu, nếu như có tiếng xấu rồi, vẫn là câu nói kia, trừ phi tu vi thật cao, bằng không thì thật không dễ giả mạo. Liền Đồ Tinh cái kia người điên vì võ đều biết rõ nên khi dễ ai. Dạng này liền không sai biệt lắm, bằng không thì quá khó nhìn, buộc điếu ngao khách hiện thân cách nói, bản thân liền tương đối khó nhìn, chỉ bất quá rất nhiều môn phái khó được hợp lực một lần. Mọi người cũng sẽ không nhiều nói cái gì, thừa xuống liền không tốt lại bước, điếu ngao khách cũng không phải cái gì tà ma ngoại đạo. Của hắn nhân mạch, giao hữu có chút rộng khắp, tiếng tăm cũng không tệ. Thế là, mấy cái đại phái trưởng môn tự thân xuất hiện, cùng điếu ngao khách thân thiết nói chuyện với nhau, biểu thị làm sao sẽ không tin Đông Hải điếu ngao khách đâu. Mọi người ngươi tốt ta tốt, vẻ mặt tươi cười, sau khi cười xong, điếu ngao khách chạy như một làn khói, hắn cũng không dự định lưu lại đến xem náo nhiệt. Lần trước chính là xem náo nhiệt kém chút chính mình cho nhìn không có. Lần này không nhìn, đi mau, còn không có bay ra ngoài rất xa. Điếu ngao khách đột nhiên nghe được có âm thanh truyền đến. Thí chủ xin dừng bước. Điếu ngao khách thân thể lắc một cái. Thí chủ, ta lau, khó nói cái kia tóc trắng yêu tăng chạy ra ngoài. Không được, ta điếu ngao khách tung hoành cả đời, há có thể như vần lật xe. Hắn lập tức điều chỉnh ra một cái nụ cười, quay người nói, đại sư nhiều ngày không thấy. Gió, nói được nửa câu liền ngừng lại rồi. Bên kia chạy đến, ở đâu là cái kia tóc trắng yêu tăng, mà là một đám đầu chọc. Ánh nắng phía dưới, đám kia đầu chọc lộ ra phi thường chướng mắt. Cầm đầu đầu chọc, toàn thân áo trắng, tuấn sinh sắn bất phàm. Vừa rồi đúng là hắn nói, thí chủ xin dừng bước. Cứ việc âm thanh cùng đường lạc không đều cùng, nhưng điếu ngao khách vừa nghe đến thí chủ, lúc này thân thể lắc một cái, đều muốn thành bản năng phản ứng. Nguyên lai là vô tâm đại sư. Điếu ngao khách chắp tay một cái, đem lời còn lại hoàn toàn nuốt trở về rồi. Sắc mặt lãnh đạm, quả nhiên và còn chưa một cái tốt đồ vật. Ngươi kém chút hù chết ta ngươi biết không? Vô tâm cũng không thèm để ý điếu ngao khách lãnh đạm. Nói thế nào điếu ngao khách bị buộc lấy tới đây? Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới nói chuyện. Tâm tình chắc chắn sẽ không tốt. Hắn có thể lý giải. Đương nhiên, lý giải sắp xếp dài. Nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Vô tâm hòa thượng trực tiếp mở miệng. Xin hỏi câu ngao tiền bối. Ngày kia ma thánh mà bên trong, xác thực có một hòa thượng. Hắn thời gian tu luyện muốn so điếu ngao khách ngắn. Hô một câu tiền bối không có vấn đề gì. Mà lại, hắn tu vi muốn so điếu ngao khách cao thâm. Dạng này lộ ra so sánh tôn trọng. Dù sao tu sĩ nha, tuổi tác không phải rất trọng yếu. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Có thực lực mới có bối phận. Đúng, điếu ngao khách không rõ cho nên không biết rõ bọn này hòa thượng chạy tới làm gì a? Chính là một cao tăng. A, vô tâm hòa thượng gật gật đầu. Xin hỏi tiền bối, hòa thượng kia hình dạng thế nào? Tóc trắng, thiếu niên, này một điểm điếu ngao khách cũng đã nói. Không có cái gì không thể nói. Quả nhiên, vô tâm lộ ra cảm khái biểu lộ. Điếu ngao khách sửng sốt một chút. Cảm giác có chút kỳ quái. Vị kia, có lẽ là ta Phục Long chùa nhiều năm trước mất tích người. Tính toán ra, bần tăng vẫn là hắn sư chất. Ngoặc kép chấm hỏi, điếu ngao khách biểu lộ trong lúc nhất thời rất đặc sắc. Phục Long chùa nhiều năm trước mất tích cao tăng. Ta tin ngươi cái quỷ. Nguyên lai các ngươi bọn này hòa thượng vô sỉ như vậy. Quái không được năm đó đám thiên ma nói cái gì đều muốn truy sát các ngươi. Giết tốt, trừ rồi một đám tu sĩ bị chồng vào trong đất. Hắn điếu ngao khách cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu những này Phục Long chùa hòa thượng đánh cho ý định quỷ quái gì. Bọn hắn nghĩ muốn ở sự tình lần này bên trong kiếm một chén canh. Có cái hòa thượng ở thiên ma thánh địa gây sóng gió. Tốt chuyện a, hắn khẳng định chịu không được nhiều như vậy môn phái áp lực. Chúng ta Phục Long chùa ở thời điểm này duỗi ra viện thủ. Liền có thể vui sướng mà đi vào kiếm một chén canh rồi. Trợ giúp hòa thượng kia đối kháng tất cả môn phái. Không có khả năng, nhưng hắn Phục Long chùa có thể ở giữa điều tiết. Chỉ cần có một cái danh phận là được rồi. Sau đó mọi người cùng nhau ngồi xuống. Sắp xếp ngồi phân quả quả. Xem như đền bù Phật môn đệ tử không cách nào nhúng tay thiên ma thánh địa chuyện tiếc nuối. Tính toán đánh cho coi như không tệ. Cái gì đều không cần lấy nỗ lực. Liền có thể tới đây phân trái cây rồi. Thì ra là thế. Cáo từ, điếu ngao khách vừa chắp tay. Cái kia tóc trắng yêu tăng là hung ác, bọn này con lừa chọc thì là âm, không chơi nổi không chơi nổi. Thí chủ dừng bước, vô tâm mở miệng, có vấn đề muốn hỏi liền tiền bối, hiện tại lại biến thí chủ rồi. Đã nhưng điếu ngao khách thí chủ cùng ta Phục Long chùa cao tăng có duyên phận. Không ngại tiến vào trong đó, vô tâm nói rằng, ném ra cành ô liu. Cũng vì bọn họ lại tăng thêm một phần lực lượng. Miễn đi, điếu ngao khách ném câu nói tiếp theo. Trong nháy mắt chạy không thấy. Một đám tham lam hạng người. Hắn cũng không muốn cùng những người này một khối xui xẻo. A, vì cái gì liền bản năng cảm giác được đám người kia đều phải xui xẻo đâu. Điếu ngao khách lung lay đầu. Chạy về chính mình Đông Hải đi rồi. Một bên khác. Rất nhiều tu sĩ còn tại bốn phía khốn thiên ma thánh mà. Tạm thời vẫn không có ai đi vào. Điếu ngao khách lời đã chứng minh thiên ma thánh địa có biến. Có chút nguy hiểm, tùy tiện đi vào, chỉ sợ phải gặp khó. Ai cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Mà lại không phải tùy tiện để cái gì người đi vào đều được. Ít nhất phải có tu vi nhất định. Bằng không thì đi vào cũng là đá chìm đáy biển, không thể mang đến bất kỳ phản hồi. Một đám danh môn đại phái tụ cùng một chỗ, ngược lại tạo thành rồi kiềm chế lẫn nhau tình huống. Vào giờ phút như thế này, Phục Long chùa xuất hiện rồi. Đương đại chủ trì Vô Tâm đại sư biểu thị, giờ này khắc này, chiếm cứ thiên ma thánh địa hòa thượng, chính là hắn Phục Long chùa nhiều năm trước dư nghiệt. Một bần hòa thượng, bởi vì phạm vào một chút giới luật, mưu phản Phục Long chùa sau không biết tung tích. Lần này Phục Long chùa đến đây, nguyện ý ở các đại môn phái chứng kiến dưới, tự thân đem kẻ này bắt trở lại, lấy chính Phục Long chùa tên. Cái gì thời điểm, Phục Long chùa nhiều rồi một cái một chính hòa thượng. Mọi người không biết rõ, nhưng mọi người biết rõ là chim đầu đàn đến rồi. Mà lại cái này chim đầu đàn rất thông minh, lại là cho lý do, lại là cho bậc thang. Các đại môn phái cao thủ tu sĩ dứt khoát một khối đi vào. Sau đó liền chia cắt a, một mực bị bài xích ở ngoài Phục Long chùa. Có thể kiếm một chén canh, này cùng điếu ngao khách suy đoán hơi có sự khác biệt. Đương nhiên, nếu như đối phương hoàn toàn chính xác là cái hàng cứng. Cảm giác muốn trả giá rất lớn, rất đơn giản, vậy liền cùng điếu ngao khách phỏng đoán đồng dạng, từ một bần hòa thượng biến thành một chính hòa thượng liền xong việc. Đối ngoại tuyên bố tính sai rồi, nguyên lai là một chính đại sư là tốt hòa thượng, năm đó truy sát một bần yêu tăng mà đi, đồng dạng không biết tung tích, cái gì, rất nhiều tu sĩ khả năng gặp bất trắc. A, đó là yêu tăng một bần gây nên. Hắn cũng trộm đạo chui vào thiên ma thánh địa. Một chính đại sư chính là truy hắn mà đến. Hiện tại yêu tăng đã được mọi người nghiền xương thành tro. Các ngươi tin hay không? Thiên hạ có ít danh môn đại phái đều tin rồi. Các ngươi vì cái gì không tin? Các ngươi bằng cái gì dám không tin? Hoàn Mỹ, tám môn phái lĩnh quân trưởng môn hoặc là trưởng lão cùng Vô Tâm hòa thượng đối mặt. Lại nước chảy mây trôi mà đảo qua lẫn nhau tất cả mọi người. Bọn hắn không có nói bất kỳ một câu. Ánh mắt giao lưu, thần thức ba động, trong nháy mắt thì có một cái TB tin tức hoàn thành rồi trao đổi. Giao dịch hoàn thành, làm đi. Chín môn phái cao thủ nhau nhau ra khỏi hàng. Khí vũ hiên ngang, khí thế ngàn vạn, nghĩa chính ngôn từ mà tỏ vẻ có thể giúp Phục Long chùa hàng phục phản đồ. Còn lại tu sĩ vừa nhìn, quá không biết xấu hổ. Các người những này danh môn đại phái, quá không biết xấu hổ. Chính là dựa vào dạng này không biết xấu hổ mạnh lên sao? Coi như trong lòng chửi âm lên, bọn hắn cũng vô lực ngăn cản những này cường đại môn phái liên hợp. Nghiệt chướng, năm đó ngươi mưu phản ta Phục Long chùa, lại tại thánh địa gây sóng gió, họa hại rất nhiều đồng đạo, còn không ra, nhanh chóng bó tay chịu trói, chờ đợi xử lý. Vô Tâm hòa thượng xem như tiên phong, khẳng định phải nói chuyện, định xuống điệu, lấy chứng minh mọi người hành vi tuyệt đối không phải là vì tư dục, mà là vì rồi chính nghĩa. Vô Tâm lời này cũng trực tiếp dùng thượng Phật loại giống như cảnh tỉnh, thần thông pháp thuật. Âm thanh như sấm rền, như thiên âm, truyền vào thiên ma thánh địa đồng thời, càng là quanh quẩn giữa thiên địa, đánh vào rất nhiều tu sĩ trong lòng, đem rất nhiều tu sĩ tính toán nhỏ nhặt trực tiếp cho đánh không có. Sau khi nói xong lời này, Vô Tâm mới quay đầu đối lấy bên thân hợp tác giả nói rằng: còn mời các vị cùng Bần Tăng cùng nhau đi vào, cộng đồng tru sát kẻ này. Bần Tăng nói qua, nơi này không phải là các ngươi nên đến. Vừa dứt lời, thiên ma thánh địa vòng xoáy bên trong đi ra một cá nhân, tóc trắng, áo đỏ, nhìn qua bất quá là người thiếu niên, ánh mắt băng lãnh, khí tức xâm nhiên, trông thấy hắn trong nháy mắt, không ít tu sĩ trong lòng hoảng hốt, tựa hồ trông thấy rồi một mảnh núi thây biển máu, bạch cốt chồng chất, ảo giác sao? Một đám tu sĩ thân thể chấn động, tâm thần vì đó thanh minh, vừa rồi nhìn thấy, tựa hồ chỉ là ảo giác, nhưng cũng không phải ảo giác. Cái này tự xưng Bần Tăng, lại có tóc hòa thượng, hoàn toàn chính xác là cái giết chóc cuồn cuộn ngất trời hạng người. Khó nói, Vô Tâm đại sư nói là sự thật. Đi ra rồi, không phải dễ cùng hạng người. Kẻ này nguy hiểm, Đường Lạc xuất hiện trong nháy mắt. Vô Tâm đám người lập tức cảm giác đến. Đây là một cái khó giải quyết vô cùng địch nhân. Nếu như dựa theo sớm định ra kế hoạch, bọn hắn tốt nhất khai thác lôi kéo chính sách. Nhưng đối phương trực tiếp xuất hiện, lại là cái sát khí ngút trời người. Vậy coi như xong, trái phải mọi người toàn lực ra tay. Hoàn toàn chính xác thật lâu không hề động qua tay rồi. Hoạt động một chút, có thể chết tại nhiều như vậy danh túc, cao nhân, cường giả trong tay. Cái này xa lạ hòa thượng đủ để tự ngạo rồi. Đám người không có thêm lên, nhỏ, chữ. Tự nhiên có thể nhìn ra, người này hình dung mặc dù nhỏ, lại tuyệt đối không phải cái đứa nhỏ. Hơn phân nửa là không biết rõ sống rồi bao nhiêu năm ẩn thế lão yêu. Nghiệt chướng, quả nhiên là ngươi. Năm đó ngươi phạm xuống cuồn cuộn ngất trời tội nghiệt, chạy ra Phục Long chùa. Vô Tâm còn muốn nói chút lời xã giao. Thời gian ba cái hô hấp, đều cho Bần Tăng cút. Nếu không, chết. Kết quả Đường Lạc căn bản liền không nể mặt mũi, mở miệng đánh gãy. Vô Tâm sững sờ, lập tức chợt lóe lên một tia cười lạnh. Lấy chết có đạo, chung quanh các tu sĩ cũng nhao nhao lộ ra nhìn người chết biểu lộ. Tìm đường chết cũng không phải làm như vậy. Ngươi nhìn qua là rất mạnh không sai, nhưng bây giờ là trường hợp nào? mặt ngươi đối lại là những người nào? Trong lòng không có số sao? Nhưng cũng có một phần nhỏ tu sĩ, hơi chần chờ một chút, dứt khoát lui về phía sau, cũng không phải cảm thấy này tóc trắng hòa thượng sẽ thắng. Chỉ là trong lòng không hiểu có chút kinh hãi cảm giác, đồng thời cũng sợ hãi bị cuốn đi vào, còn không như lẫn mất xa một chút. Thời gian ba cái hô hấp trôi qua rất nhanh, Lạc Ly Tông một tu sĩ dứt khoát đưa tay, một đạo trưởng tâm lôi ngưng tụ, liền muốn cho người này một chút ngựa uy. Đồng thời, thời gian vừa đến, Đường Lạc đưa tay, ngón trỏ trái điểm ra, vãng sinh độ hóa chỉ. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ tầm mắt biến hóa. Không có thiên, không có ma, không có rồi hết thảy chung quanh. Có, chỉ là một cây rơi xuống ngón tay. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được mà bay về phía kia ngón tay. Đường Lạc ngón trỏ bên trên, điểm sáng hơi sáng, mơ hồ hình thành vòng xoáy bộ dáng. Nó sau, tất cả tu sĩ như là dập lửa bươm bướm, thân hóa liêu quang, bay về phía Đường Lạc ngón tay. Hắn đưa tay, điểm ra, thu hồi, động tác không vui, thậm chí còn có chút chậm rãi cảm giác. Đường Lạc thu hồi ngón tay thời điểm, chung quanh thiên địa vì đó một sạch, trống rỗng một mảnh, tĩnh mịch, chỉ có sóng biển lăn lộn bọt nước âm thanh, cùng với một đám ngây ra như phỗng, không dám nhúc nhích bắn một chút may mắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.